Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 552, chương 556, một người có thể chống đỡ trăm vạn quân. Chứng kiến Trần Phong dĩ nhiên đi ra, mọi người đều phát ra một tiếng thét kinh hãi. Đoàn Mộc Hồng dụ sắc mặt mặc dù không biến, nhưng là từ hắn nắm tay trưởng, hơi trắng bệch khớp xương đến xem, hắn chính là rất khẩn trương Trần Phong. Tuy là Trần Phong thực lực, chắc là ở Đại Thánh Cảnh, tới Đại Thánh Cảnh sau đó, cũng có thể nhục thân hoành độ hư không? Thế nhưng, hắn vẫn là có chút bận tâm, những cái này, có thể không là người bình thường. Cái kia đều là nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân a. Quân nhân chỉ là bọn hắn mặt ngoài xưng hô. Bọn họ ở thời kỳ chiến tranh còn có một cái xưng hô, đó chính là cỗ máy giết người. Huống chi, cái này ngay cả Khang thủ hạ còn có rất nhiều người đều là bị hắn tìm đại khí lực bồi dưỡng. Hiện tại rất nhiều đều đã đạt đến đại thánh cảnh tu vi. Hơn nữa, những cái này kinh khủng tu sĩ cơ giáp, còn có chiến hạm, chiến cơ, bao quát một ít trận pháp, cộng thêm những thứ này nói, sợ rằng một dạng đại thánh cũng không có cách nào chống cự. Ngươi cảm thấy, ta cái này tôn nữ tế, chống lại nhiều như vậy quân đội, có mấy thành phần thắng? Không tiếp tục đi xem ngoài cửa sổ tình huống, Đoàn Mộc Hồng dụ quay đầu nhìn về phía Randall hỏi. Trần tiên sinh thực lực không tầm thường, ta chỉ là một đại thánh sơ kỳ người. Không nhìn ra, Randall vẫn là cái kia một bộ nụ cười ấm áp, nhẹ nhàng mà lắc đầu nói rằng, không ba, bất quá, ta biết, Trần tiên sinh sẽ không thụ thương. A, ngươi là làm thế nào biết? Nghe được lời của hắn, Đoàn Mộc Hồng dụ có chút kinh ngạc nhìn hắn, mở miệng hỏi, cái này hả? Có như thế hai vị kiều thê ở chỗ này, nói vậy Trần tiên sinh cũng sẽ suy nghĩ đến điểm này a. Nói đến đây, Randall đưa mắt nhìn sang vẻ mặt lo lắng màu sắc rung động cùng Đoan Mộc Vân trên người. Nghe nói như thế, hai nữ sửng sốt một chút, sau đó đều là sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng cúi đầu. Sau đó lẫn nhau liếc nhau một cái, nhất tề hướng về cung điện chạy đi. Ha ha ha, nói có lý a. Đoàn Mộc Hồng dụ nghe vậy phá lên cười, sau đó vung tay lên, quát lớn, hoàn cảnh bắt chước hệ thống, mở ra cho ta, ta muốn chính mắt thấy, ta cái này tôn nữ tế, là như thế nào đem người phản quân này đều tiêu diệt. Nghe được mệnh lệnh của hắn, lập tức đã có người đi đem hoàn cảnh bắt chước hệ thống mở ra. Chung quanh đèn quang ám xuống dưới, tường tiêu thất, mọi người cũng có thể xem tới được. Ở tinh không bên trong, một người đối mặt đầy trời chiến hạm, chỉ thấy Trần Phong vũ trụ bên trong, thường thường động đậy thân thể, tránh thoát đánh tới công kích, cũng hoặc là phất tay đẩy ra trước mặt công kích, hết thảy đều có vẻ nhẹ nhõm như vậy thoải mái. Chứng kiến Trần Phong nhẹ nhàng như vậy, may là cảm thấy Trần Phong phần thắng rất lớn, Randall cũng là nhịn không được đổi sắc mặt, nguyên bản bộ kia nụ cười ấm áp đã quải bất trụ. Tại hắn tính toán bên trong, Trần Phong mặc dù là cường hãn nữa, cũng là không đỡ được nhiều như vậy công kích. Huống chi, bây giờ đối phương một khi phát hiện sự tồn tại của hắn, tất cả công kích hầu như ngăn lại hắn tất cả đường lui. Mặc dù là như vậy, vẫn không có bất kỳ công kích đánh tới trên người hắn. Đúng lúc này, bỗng nhiên có người kinh hô lên, các ngươi mau nhìn, đó là diệt thần trận hạm. Nghe được lời của hắn, mọi người hướng về một hướng khác nhìn lại, khi thấy cái kia lối vào đã phóng xuất cự đại trận pháp, đồng thời bắt đầu ngưng tụ năng lượng chiến hạm lúc, Đoàn Mộc Hồng dụ tâm không khỏi quất một cái. Loại chiến hạm này là thuộc về cấp chiến lược khổng lồ chiến hạm. Phía trên chiến hạm có thể phóng xuất một cái trận pháp, đi qua cái này trận pháp, tương chiến hạm công kích tiến hành tăng phúc, trên diện rộng nhất độ, có thể tăng phúc tương đương với 10 cái đại thánh đại viên mãn đẳng cấp công kích. Loại chiến hạm này vẫn đều là liên minh vũ khí bí mật. Trước đây cũng chính là dựa vào loại chiến hạm này, lúc này mới đem nguyên thủy vũ trụ mỗi bên văn minh giữa chiến loạn lắng xuống. Lúc đầu loại chiến hạm này hẳn là an an lẳng lặng nằm trong quân khố hôn mê. Thế nhưng Đoan Mộc Hồng Dụ không nghĩ tới, Liền Khang lại đem thứ này đều làm qua tới. Điên rồi, Liền Khang người này là điên thật rồi. Nhìn cái kia khổng lồ trận pháp ánh sáng phía sau hiện ra, càng ngày càng sáng, Đoan Mộc Hồng Dụ trong mắt không khỏi lộ ra một tia thần sắc tuyệt vọng. Một bên Randall chứng kiến cảnh tượng này, sắc mặt cũng là không khỏi trở nên âm trầm. Suy nghĩ một chút, khẽ cắn môi, từ trong lòng xuất ra một cái nút. Cái nút này, nhưng thật ra là một cái thượng cổ trận pháp khởi động trang bị. Một ngày khởi động sau đó, có thể phóng xuất một cái duy trì liên tục 10 giây đồng hồ lĩnh vực. Lĩnh vực này tác dụng chính là, có thể ở lĩnh vực sau khi kết thúc, đem trong phạm vi hết thảy trạng thái khôi phục lại 10 giây đồng hồ phía trước. Bất quá, dựa theo cái này diệt thần trận hạm công kích lực độ mà nói, 10 giây đồng hồ sợ rằng không đủ a. Nghĩ tới đây, Randall trên trán không khỏi cũng toát ra mịn mồ hôi lạnh. Ở trong vũ trụ, Trần Phong cũng là phát hiện chiếc kia chiến hạm khổng lồ. Mặc dù không biết chiến hạm này uy lực công kích rốt cuộc có bao nhiêu, hắn chút nào không lo lắng, nhưng là tại hắn sau lưng chiến hạm liền không nói được rồi. Để ngừa một phần vạn, Trần Phong trực tiếp phát động thời gian trường hà. Trong nháy mắt này, cái kia chiến hạm to lớn công kích phát ra rồi, chỉ bất quá bởi vì Trần Phong phát động thời gian trường hà, cho nên thời gian bị ngưng kết sau đó, công kích cũng liền như ngừng lại nơi đó. Cảm thụ được này đạo trong công kích bao hàm uy lực, Trần Phong sắc mặt không khỏi đổi. Này đạo uy lực công kích là hắn hất kim vi chỉ gặp qua tối cường công kích. Dưới một kích này đi, sợ rằng phía sau chiếc kia chiến hạm trực tiếp cũng sẽ bị hủy diệt. Mẹ, cái này lão cẩu, thật cái quái gì vậy, là liều mạng a. Âm thầm mắng một câu, Trần Phong 967 ở đem chiếc chiến hạm này bị hủy sau đó, lại đang tổ chức lễ đính hôn chiến hạm tầng ngoài, bày ra vô số trận pháp. Những thứ này trận pháp bị hắn bố trí xong về sau, một vòng tiếp một vòng, hàm tiếp tại một cái, biến thành một người khổng lồ trận pháp. Tuy là chiến hạm bị hủy, thế nhưng công kích đã phát ra ngoài. Mặc dù là đã không có đến tiếp sau năng lượng cung ứng, nhưng là đã đánh ra công kích lại không có cách nào tiêu trừ. Giải trừ thời gian trường hà, đạo kia công kích trực tiếp hướng về chiến hạm bay đi. Chỉ bất quá đã không có đến tiếp sau năng lượng cung ứng công kích. Hơn nữa Trần Phong bố trí trận pháp chỉ là ở đại trận hiển hiện ra trên vòng bảo vệ mặt kích khởi từng vòng sóng lớn, sau đó liền tiêu thất. Việc này Trần Phong ở thời gian tĩnh chỉ thời điểm bố trí thật dài thời gian, nhưng là ở những người khác xem ra, Trần Phong chỉ là ở một cái chớp mắt đã đem chiến hạm hủy diệt, đồng thời bày ra đại trận này bảo vệ chiếc chiến hạm này. Nhìn thấy nguy cơ giải trừ, Randall lúc này mới thả lỏng một hơi, cầm trong tay gần đè nén xuống cái nút, thu vào. Đoan Mộc tiền bối, ngài vị này tôn nữ tế, một người có thể chống đỡ trăm vạn quân a. Vẻ mặt cảm khái nhìn Trần Phong, Randall hướng về phía Đoan Mộc Hồng Dụ nói rằng, đúng vậy, một người có thể chống đỡ trăm vạn quân. Lúc này Đoan Mộc Hồng Dụ còn không có từ mới vừa trong hiểm cảnh phục hồi tinh thần lại, lăng lăng dù gì nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.